Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong cuộc đời cô, mà đối với đối thủ phạm tạo nên vết nhơ đó, cô vĩnh viễn cô không muốn gặp lại. Ai ngờ cô không đi trêu chọc anh ta, anh ta tự mình đưa đến cửa. Đàn tiên sinh, sao lại đến trấn nhỏ của chúng tôi? Có chuyện gì sao? Kiều Nhan cười tươi như hoa mê muội lòng người, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng ánh mắt của cô lại không có nửa điểm ý cười, giống như là bắn ra tia sáng lạnh. Không có việc gì lại tới cửa, nhất định là không có chuyện tốt. Cô cũng không tự kỷ đến nỗi nghĩ Đan Thiên Tề hối hận vì đã từ chối cô, tự mình tới cửa để xin lỗi, mong cô đừng so đo với anh ta. Loại chuyện này cho dù là trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn cũng sẽ không xảy ra. Tìm người, thuận đường kiểm tra lần cuối. Đan Thiên Tề đút hai tay vào túi quần. Hôm nay anh không mặc áo vest, áo phông làm lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Quần bò màu xanh đậm bao lấy hai chân dài rắn chắc. Bởi vì bớt đi thành phần trí thức, anh như vậy trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều, cũng rất mê người. Tìm người? Tìm người nào? Còn có đi kiểm tra lần cuối là sao? Đồ Kiều Kiều hơi hơi nhướng mi, không có tâm tình đi thưởng thức bộ dáng khó gặp này của anh. Trai đẹp cô nhìn không ít, lại không kèm anh. Đúng, cô thừa nhận vừa rồi khi thấy anh cô có chút trợn tròn mắt, nhưng mà chỉ là lập tức mà thôi. Người đẹp và vừa cao, đương nhiên mặc cái gì cũng dễ nhìn, có gì mà phải kinh ngạc. Cô lập tức tỉnh táo lại. Đi kiểm tra lần cuối là ý gì? Trước kia không phải các anh đã cho người đến kiểm tra rồi sao? Cũng xác định không có vấn đề gì nữa mới ký hợp đồng. Đúng, hợp đồng đã ký, nhưng mà Đồ tiểu thư hẳn là còn nhớ rõ trên hợp đồng có ghi, nếu là cảnh vật không đủ tiêu chuẩn an toàn, lúc nào TK cũng có quyền hủy hợp đồng. Đàn Thiên Tề dừng lại một chút, còn người đàn nhìn về phía cô. Chắc là cô vẫn còn chút ấn tượng, đúng không? Đương nhiên là có. Đồ Kiều Kiều chừng anh, cảm thấy anh đến đúng là mang theo phiền phức. Nhưng người ta nói có tình có lý như vậy, cô cũng không thể nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười. Tốt, cô nghỉ mát ngày mai chính thức khánh thành, tất cả phòng đều đã được khách đặt kín. Tôi hẳn là có quyền làm khách của khu nghỉ mát, đến trấn nhỏ của cô kiểm tra lần cuối. Ha ha, đương nhiên là có quyền đó. Đồ Kiều Kiều cười thật giả tạo, dường như không muốn tốn hơi thừa lời. Không biết Đan tiên sinh muốn tìm người nào? Không phải tìm cô, anh trả lời lạnh nhạt. Nghe thấy nụ cười trên mặt cô cương cứng, còn người đàn hiện lên một chút ý cười. Anh rất tò mò không biết Đồ tiểu thư còn có thể nghịn được anh bao lâu. Thật ra thì đến tìm người là thật, kiểm tra lần cuối chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Anh vốn không tính làm như vậy, nhưng vừa vào trấn đã gặp phải cô. Cô tiểu thư này vừa nhìn thấy anh thì lập tức nhăn mày lại, tuy rằng liền chuyển thành nụ cười, nhưng anh vẫn nhìn ra tia chán ghét chợt lóe trong mắt cô. Xem ra tình cảm của Đồ tiểu thư đối với anh đã hoàn toàn biến mất. Kết quả này là điều anh muốn. Đồ Kiều Kiều thì đẹp như anh vô phúc hưởng thụ, nghĩa là như vậy. Nhưng không biết tại sao anh lại dừng chân, còn nói dối là kiểm tra lần cuối. Trong lòng nổi lên ý nghĩ ác liệt không nên có, muốn chỉnh cô gái này. Điều này không tốt, nghe lại không khống chế được miệng mình. Hơn nữa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô sắp không duy trì được nữa, trong lòng lại nghiện không được cười trộm, cảm thấy tâm tình thật tốt. Đồ Kiều Kiều cố gắng hít sâu, nụ cười trên mặt đã biến thành dữ tợn. Cô âm thầm nghiến răng. Vậy xin hỏi Đan tiên sinh muốn tìm ai? Đan Thiên Tề thản nhiên nhìn cô một cái. Tôi có cần nói cho cô biết hay không? Anh... Không được, không thể tức giận. Cô không thể xem nhẹ người đàn ông trong trấn đang tò mò đứng xem kịch xung quanh. Cô phải duy trì hình tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng nặn ra nụ cười. Không biết Đan tiên sinh muốn kiểm tra nơi nào trong trấn? Xem xong rồi thì cút đi. Kiểm tra dòng suối nhỏ sau trấn của cô trước đi. Đan Thiên Tề chỉ đại một nơi, phiền Đồ tiểu thư dẫn đường. Đương nhiên đây là chuyện mà tôi phải làm. Đáng tiếc suối nước không đủ sâu, Đồ Kiều Kiều tức giận nghĩ trong lòng. Dù không muốn cô vẫn phải ngoan ngoãn dẫn đường. Đan tiên sinh, mời đi theo tôi. Cô dẫn đầu nâng bước chân, Đan Thiên Tề nhàn nhã đi bên cạnh cô. Lúc hai người đi qua một cửa hàng bán hoa, ông bác chủ quán đột nhiên chào hỏi bọn họ. Kiều Kiều à, cậu này là ai vậy? Vừa hỏi vừa tò mò đánh giá Đan Thiên Tề, cười rất là ái muội. Bác Phúc, bác đừng suy nghĩ lung tung. Đồ Kiều Kiều lướt ông một cái. Anh ấy là người phụ trách khu nghỉ mát, chào dẫn anh ấy đi tham quan trấn nhỏ chúng ta một chút. À, sao là vậy? Bác Phúc cào thấp ngắm Đan Thiên Tề, một tay kéo Đồ Kiều Kiều sang một bên. Kiều Kiều à, cậu này nghiến rất được, sao cháu không ra tay đi? Không phải cháu lâu rồi không có bạn trai hay sao? Bác nhớ là một năm rồi đúng hay không? Ông đã cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.